Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Lời của Sarin không gây nên phản ứng gì. Trong lòng người của kiếm sĩ Doanh Hoàng gia cũng rõ ràng. Lần này Bắc Trấn tổn thất không nhỏ. Người của phủ thân vương khẳng định sẽ tức giận. Những người bọn họ không hề tổn thương. Bị dẫn về điều tra là rất bình thường. Tuy rằng sẽ không bởi vậy mà bị tội. Nhưng ảnh hưởng đối với tương lai cũng không nhỏ. Không bằng trực tiếp cùng người của quận vương Lex rời đi. Từ nay về sau không trở lại nữa. Dù sao bệ hạ chính có ý này. Đám người Sarin không nghĩ tới chính là. Sephiroth cũng không cho rằng Sarin sẽ tiến vào phạm vi Thanh Long Thạch. Khu vực Thanh Long Thạch bị người của giáo đình gây tai họa quá rõ ràng. Dựa theo lý thường đám người Sarin mới chỉ hơn 200 người. Thà rằng đường vòng cực xa cũng không nên tiến vào, cho nên người của Sephiroth bây giờ còn chưa lên đường. Sarin nhờ Fibonacci giúp hắn thu hồi doanh trại kim loại bị hỏng. Lập tức dục mọi người lên đường. Tất cả ma pháp trận trên lều trại kim loại đều bị phá hủy. Nếu đại trận giáo đình bố trí duy trì thêm nửa giờ chỉ sợ cũng phải dựa vào mấy ma pháp sư đám Sarin tự mình đối mặt công kích khủng bố kia. Tất cả linh kiện kim loại đã sớm không thể tháo dỡ. Chỉ có thể thu hồi toàn thể. Aini thả chiến mã vong linh và chiến mã xương khô ra. Đoàn người dọc theo đại lộ ngược bắc tốc độ cao nhất đi tới. Mãi cho đến khi sắc trời sáng lên mới ngừng lại. Dọc theo đường đi vòng qua hai trấn nhỏ. Căn bản là không nghỉ ngơi. Mà sau khi đám người Sarin rời đi hơn 300 dặm mới có một nửa doanh tinh nhuệ xuất hiện ở Thanh Long Thạch. Lần này tiến vào vùng Thanh Long Thạch còn có một ma đạo sĩ tới từ thành San Rock. Bên cạnh pháp sư áo bào đen là một võ tướng tuổi khá lớn. Hai người kết bạn đi vào Thanh Long Thạch. Mọi thứ nơi này đều bị dập nát, nhưng vẫn có thể nhìn thấy móng tường thành. Xem ra đều chết rồi. Võ tướng kia mặc áo giáp tử kim. Thần thái uy mãnh, hai mắt ma đạo sĩ thoáng đảo qua, nhìn thấy mặt đất bị lều kim loại đập ra một hố lớn. Khom lưng nhặt lên một mảnh nhỏ áo giáp, ngửi ngửi nói, sứ giả của quận vương hẳn là không chết, Lex điện hạ có được nhà thép, không nghĩ tới nàng lại cho sứ giả sử dụng loại trang bị cỡ lớn này. Nhà thép, có mùi vị của tương kim và tác mỗ lang kim. Hai loại kim loại này ma pháp sư bình thường sử dụng đều rất cẩn thận. Lại phải dùng đại lượng vào nhà thép. Nhà thép là lều trại di động, có thể cam đoan sự an toàn của tướng lĩnh đại quân. Cũng chỉ có hoàng thất tần nhân chúng ta mới dùng được. Đế quốc khác cho dù có nhiều kim loại quý hiếm như vậy cũng không có nhiều ma pháp sư như vậy chậm rãi tinh luyện dung hợp. Ta nghe nói dưới tay quận chúa có hơn 100 ma pháp sư. Là thật sao, là quận vương, dưới tay điện hạ ít nhất có hơn 1.000 pháp sư. Còn có một ít pháp sư tuy rằng không thuộc nàng chỉ huy nhưng nếu quận quốc thật sự gặp phải nguy cơ những pháp sư đó sẽ ra tay hỗ trợ. Còn về chuyện hôm nay, ngươi không cần phải báo cáo lên trên, tướng quân kia nghĩ nghĩ nói. Ta hiểu rồi, quận vương rất coi trọng lần giao lưu này với bệ hạ. Thân vương điện hạ cũng không có ý giết chết sứ giả. Chúng ta không nên nhiều chuyện. Ngươi hiểu được là tốt nhất. Đều là chuyện của hoàng thất. Nếu ngươi tham dự vào có chết cũng không biết chết như thế nào. Pháp sư áo bào đen nghiêm khắc nói với tướng quân. Thấy tướng quân có chút xấu hổ hắn lại nói. Ta và ngươi quen biết đã hơn 40 năm. Đây chính là nghĩ cho ngươi. Quận vương không phải dễ trêu vào như vậy. Ngươi nghĩ xem, nếu đắc tội hơn 1.000 ma pháp sư sẽ là kết cục gì? Tướng quân kia dùng mình một cái. Dưới tay hắn có hơn vạn tinh nhuệ. Nhưng là nếu đắc tội hơn 1.000 ma pháp sư, vậy không phải là chuyện có thể sẽ chết hay không? Rất nhiều pháp sư sẽ nguyện ý dùng hắn làm thí nghiệm ma pháp đó mới là chuyện đáng sợ nhất. Càng nhiều quân đội từ Bắc Trấn cùng với Đông Trấn xuất phát. Đi tới Thanh Long Thạch. Trung quanh thành trấn biến mất này dần dần tụ tập một doanh quân đội tinh nhuệ cùng với quân đội phụ trợ số lượng đạt tới 5 vạn. Hơn 6 vạn người này vây quanh khu vực Thanh Long Thạch. Tìm tòi từng tất đất, tìm kiếm chứng cứ có thể lưu lại. ba cái truyền tống trận cũng được dựng lên. Vì thời báo cáo về thành San Rock, một tin tức nhanh chóng được truyền ra ở Tần Nhân Đế Quốc. Giáo đình ở nơi cách thành San Rock hơn 100 dặm chế tạo một vụ huyết án. Giết chết người Tần Nhân vô tội nhiều tới hơn 1.700 người. Sau đó tín đồ mất hết nhân tính của giáo đình lại giết hại hơn 5.000 quân nhân của đế quốc đồng thời hủy diệt hết thảy. Ý đồ hủy diệt chứng cớ. Một làn sóng phẫn nộ lan tràn ở Tần Nhân Đế Quốc. Vốn người Tần Nhân chỉ là có chút chán ghét người của giáo đình. Hiện tại lại không giống. Người Tangula không ngờ giết hại bình dân ở nơi cách thành San Rock gần như vậy. Quân nhân và quý tộc chiến đấu. Hy sinh cho đế quốc đó là trách nhiệm của bọn họ. Nhưng là bình dân, trước giờ chưa từng có một quý tộc nào lại hạ mệnh lệnh như vậy. Tiến hành giết hại không chút tính người. Sự phẫn nộ của các quý tộc cũng là như vậy. Bởi vì trong số người đã chết có rất nhiều đều là binh sĩ có quan hệ dây mơ dễ má với quý tộc. Chung quanh thành San Rock có 4 trấn. Binh sĩ của 4 trấn này đều là lý lịch trong sạch. Đại đa số từ trong gia tộc phụ thuộc của quý tộc đi ra. Tầng lớp sĩ quan lại càng là người có quan hệ huyết thống với quý tộc nhưng lại không có khả năng kế thừa tước vị. Đồng thời còn có một tin tức lưu truyền trong quý tộc. Nghe nói tiểu bệ hạ trong thành San Rock tức giận, muốn lập tức phát động thế công đối với đế quốc Tangula. Đồng thời 12 công tước của thành San Rock cũng duy trì. Ngay cả thân vương điện hạ đều duy trì ý tưởng này của bệ hạ. Bởi vì người của giáo đình ý đồ sát hại sứ giả của quận vương Lex. Chẳng lẽ mâu thuẫn giữa quận vương và thân vương biến mất? Trong số quý TCO phương Nam, một ít người có lòng hướng về Lex tâm tư trở nên linh hoạt. Bắt bọn họ nghe theo Sephiroth, đám quý tộc này sẽ không cam tâm tình nguyện, nhưng hiện tại là ý thức của hoàng đế. Hiển nhiên là muốn trọng dụng quận vương đồng thời không còn ngăn cách gì. Nếu là thân vương không chèn ép được bệ hạ, để cho quận vương Lex tiến vào cao tầng quyền lợi của Tần Nhân. Đám quý tộc này sẽ không ngại hợp tác với Sephiroth. Trong quý tộc phương Nam, ít nhất có 1/3 số người nguyện ý theo Lex. Năng lực của quận vương đã biểu hiện vô cùng rõ ràng ở quận Grievances. Cái nơi chim không đẻ trứng đó được Lex quản lý rất tốt. Tuy rằng thương nghiệp bình thường nhưng là nông nghiệp đã hoàn toàn tự cấp tự túc. Mặt khác, quận vương Lex còn có rất nhiều ma pháp sư truy tùy. Bản thân đã là đại ma pháp sư cấp 6, tuyệt đối sẽ thăng cấp ma đạo sĩ. Tuổi thọ của một ma đạo sĩ là tương đối dài. Đi theo Lex có thể cam đoan ích lợi trường kỳ của mình. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quý tộc phương Nam nguyện ý đi theo Lex. Thậm chí có một số người hy vọng Lex có thể làm hoàng đế. Vạn nhất Lex thăng cấp ma đạo sĩ cấp 9, vậy có thể sống hơn 1.000 tuổi tuyệt đối sẽ không xuất hiện cục diện vua nào triều thần ấy. Tuy nhiên cũng may là Augustini bệ hạ sẽ không sống lâu như vậy. Đám quý tộc này có kiên nhẫn chờ đợi được. Chỉ cần 2 người không xung đột như vậy có thể thỏa hiệp với thành San Rock. Trong hoàng cung thành San Rock, Augustini bệ hạ rất tức giận, sứ giả của chị tung tích không rõ, phái ra hơn 1.000 kỵ binh trinh sát cũng không tìm được. Chỉ có một ma đạo sĩ thuộc hạ của chú nói là nữ pháp sư kia còn chưa chết. Chị có ban cho nữ pháp sư kia một cái nhà thép. Không chỉ nữ pháp sư không chết. 200 binh sĩ mình phái đi bảo hộ pháp sư cũng có thể không chết. Kỵ binh trinh sát của thành San Rock không tìm được Sarin. Sarin đi đâu? Hóa ra, ngày hôm sau Sarin liền cho một mình Aini mang theo 200 kiếm sĩ hoàng gia của thành San Rock đổi trang phục lính đánh thuê. Chuyển sang đi theo một thương lộ khá nhỏ, mà chính hắn mang theo Nania và cha mẹ Aini chuyển hướng đông đi vùng duyên hải tìm thuyền luyện kim bàn quy của rực khô lâu. Đi theo đường biển không những tránh được thành Guderian còn có thể tránh khỏi bất ngờ gì đó xuất hiện trong phạm vi Phoenix. Tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Thuyền luyện kim bàn quy nếu chạy trên mặt biển, tốc độ có thể vượt qua 100 dặm có dư. Hơn nữa không cần nghỉ ngơi. Nhanh hơn cưỡi ngựa rất nhiều. Từ trung bộ đế quốc đi vùng ven biển chỉ khoảng 5.000 dặm. nếu đi biên cảnh còn có quãng đường gần vạn dặm. Sự cẩn thận của Sarin là cần thiết. Từ tin tức đạt được từ chỗ Narnia cho thấy, Sephiroth tính toán tạm thời giải hòa với Lex. Nhưng là Sephiroth giải hòa với Lex không có nghĩa là muốn làm tốt quan hệ với hắn. Hắn chỉ có một thành, bối cảnh đảo Seagull lại tạm thời không thể tuyên dương khắp nơi. Không thể kích thích luyện kim thành, cho nên ở trong mắt Sephiroth, hắn là người có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Người của Thanh Long Thạch đều bị hy sinh thêm một mình hắn cũng không tính là gì. Aini tiếp tục đi hướng Bắc, thuận tiện điều tra trạng huống biên cảnh. Aini sẽ dừng lại ở biên cảnh thời gian một tuần, bố trí đại lượng vong linh thu thập tin tức, đồng thời thu mua thêm một nhóm lương thực về Mestalin. Sarin phòng trường thành thị của mình nhiều nhất sau 2 năm sẽ phải đối mặt chiến tranh. Dự trữ lương thực vĩnh viễn là chuyện trọng yếu nhất, bất kể là kiếm thánh hay là ma đạo sĩ đều phải ăn cơm. Không có lương thực, cho dù có nhiều pháp sư, binh sĩ tới đâu chăng nữa đều không thủ được thành thị. Một đường chạy tới bờ biển, trừ Beatrice không ai không mệt mỏi. Dùng ma pháp không ngừng khôi phục thân thể dù sao không phải là nghỉ ngơi tự nhiên. Mọi người tinh thần và thể xác mỏi mệt, Sarin cũng liền ngừng lại. Bờ biển trung bộ tần nhân nhiều núi, không có bến cảng nào tốt. Tuy nhiên thuyền luyện kim bàn quy cũng không lớn. Không cần cảng lớn, Sarin tìm một nơi yên tĩnh vắng vẻ. Bố trí một cái ma pháp trận truyền âm, lần lượt thử vài cái tọa độ dựa theo ước định sẵn trước đó. Lần thứ ba liền tìm được Dực Khô Lâu. Thuyền luyện kim bàn quy của Dực Khô Lâu lén đứng ở một nơi cách hơn 100 dặm. Nơi đó chỉ có một thôn trài nho nhỏ. Bởi vì là mùa đông, dân trài đều không ra biển, không có đàn cá đi dạo, bờ biển im lặng dị thường. Sarin mang theo mọi người gần như không nhấc được chân tới bờ biển. Trên mặt biển neo một con thuyền khoảng 30 thước. Sarin nhìn thấy thuyền luyện kim bàn quy hơi biến lớn, hẳn là sắc ngoài dày hơn, thêm một tầng vật chất dạng kết tinh cứng rắn. Điều Aini ở nơi này sẽ nhận ra được tầng kết tinh dày hơn một thước này chính là cự linh giáp của vong linh vị diện. Cự linh giáp không phải là thứ gì ngạc nhiên kỳ quái. Chỉ là thuộc tính không tồi. Đối mặt công kích cự linh giáp sẽ tự động vỡ nát. Năng lượng tản ra có thể triệt tiêu công kích. Kết tinh dày hơn một thước này trên thực tế chia làm hơn 10 tầng. Mỗi một lần chịu công kích chỉ là cục bộ hư hỏng một tầng. Đây là một loại áo giáp tự nhiên sinh ra trên người vong linh cỡ lớn. Đặt ở trên thuyền lại là bọc thép tốt nhất. Dù sao chiến đấu trên biển đại đa số công kích đều cực kỳ ngắn ngủi. Chỉ cần tiêu hao một tầng cự linh giáp là có thể chống đỡ. Hơn 10 tầng cự linh giáp ít nhất có thể chống đỡ công kích tại cùng một vị trí hơn 10 lần. Mới có thể xuyên thủng tầng giáp xác này, thuyền hơn 30 thước vẫn không thể vào gần bờ. Sarin lấy thuyền ra, bơm hơi, cho cha mẹ Aini và Narnia lên thuyền trước. Hắn cùng Su mang theo 50 thân binh đi đợt thứ hai. Cho Beatrice đi cuối, khoảng cách hơn 50 thước. Sarin bay lên thuyền luyện kim bàn quy. Su cũng nhảy một phát vượt qua, thậm chí không dùng kỹ năng phi hành. Sarin bị dọa nhảy dựng, Bạch Ngân kiếm thánh lại có thể nhảy xa như vậy. Lần sau gặp được phải cẩn thận, khoảng cách 50 thước cũng trong phạm vi công kích của hắn. Vốn nghĩ rằng công kích của kiếm thánh, 10 thước là khoảng cách tốt nhất. Hiện tại xem ra, kiếm thánh khác nhau năng lực khống chế khoảng cách cũng khác. Từ truyền tống trận trên lưng bàn quy tiến vào trong thuyền. Sarin nhìn thấy bên trong thuyền luyện kim bị Dực Khô Lâu cải tạo hoàn toàn. Tay chân của tên này thật không tồi. Hoàn toàn phá vỡ bố cục lúc trước ba quân vương bố trí. Sarin gần như không nhận ra đây là chiếc thuyền kia của mình. Thuyền luyện kim tạm thời Sarin còn không thấy toàn cảnh. Biến hóa lớn nhất chính là Dực Khô Lâu. Dực Khô Lâu mang theo 100 thủ hạ, tới đại sảnh ở khoang giữa gặp Sarin. Hắn toàn thân mũ giáp, chiều cao đạt tới 2.5 thước, trên mặt chụp một cái mặt nạ thủy tinh. Sarin nhìn thấy sau mặt nạ thủy tinh, xương cốt của Dực Khô Lâu đã biến thành một loại màu xanh nhạt. ôn nhuận như ngọc, ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt hắn biến thành màu đen. Thong thả nhảy lên, chủ nhân, Sarin cảm giác được niềm vui sướng ở sâu trong linh hồn Dực Khô Lâu. Dực Khô Lâu này tiến hóa rất nhanh, nếu không phải là do mình sợ là hắn đã sớm đạt tới trình độ vong linh cấp 8. Ít nhất hiện tại linh hồn của Dực Khô Lâu không nhỏ yếu hơn so với ba quân vương. Không có tiến hóa là bị ước thúc bởi khế ước linh hồn với Sarin. Nếu Sarin thăng lên ma đạo sĩ cấp 7, Dực Khô Lâu liền lập tức thăng lên cấp 8. Sarin thăng lên cấp 8, Dực Khô Lâu có thể lập tức lên tới cấp 9, đủ để áp chế ba vong linh quân vương hiện tại. Phía sau Dực Khô Lâu là 100 bộ ngọc khô lâu. Trang phục của 100 bộ ngọc khô lâu này giống như Dực Khô Lâu. Đều mặc áo giáp đặc thù, trên mặt chụp một cái mặt nạ thủy tinh, loại trang phục này rõ ràng là nhằm vào thần thuật. Binh, ta thật vui mừng, Sarin kéo Dực Khô Lâu, đánh giá từ trên xuống dưới, vong linh này hiện giờ tiến hóa đến trạng thái hoàn toàn mới. Hiển nhiên đã tu bổ xong thương tổn về tâm linh, không còn lỗ hổng nào, nếu không ngọn lửa linh hồn trong hai mắt hắn không có khả năng chuyển hóa thành màu đen. Ngay cả ngọn lửa linh hồn của ba quân vương đều vẫn là màu đỏ. Dực Khô Lâu tiến hóa rất triệt để, hoàn toàn có thể theo hắn tiếp tục thăng cấp. Nếu có một ngày Sarin đột phá giới hạn cấp 9, Dực Khô Lâu cũng có thể đồng thời cùng đạt tới cấp bậc cao hơn. Chủ nhân, những người trên thuyền này đáng tin không? Giọng nói Dực Khô Lâu vang lên trong đầu Sarin. Tình huống liên quan thuyền này và ngươi không cần nói. Sarin đáp lại trong lòng, chủ nhân, Dực Khô Lâu lên tiếng, sau khi ngài rời đi, ta toàn lực kiến tạo 6 cái chiến hạm xương trắng, quy mô đều là chiến hạm chủ lực, dài 180 thước, có thể sánh ngang với chiến hạm chủ lực của Luyện Kim Thành. Sarin cười cười, nói, khổ cực ngươi rồi, đúng rồi, ngươi không cần ăn cơm, trên thuyền này có phòng bếp không? Có. Chuyên môn chuẩn bị cho ma pháp sư, ta lập tức phái người đi làm. Đại nhân, chúng tôi không đói, chỉ là muốn ngủ, đám thân binh của Aini thật là bị mệt không nhẹ. Điên cuồng chạy gấp làm cho đùi của bọn họ đều bị chóc ra bong gân vài lần. Dựa vào ma pháp trị liệu của Sarin mới gượng qua được. Được, đi đi, chú Fibonacci, dì Lenny, hai người thì sao, Sarin, chúng ta cũng phải nghỉ ngơi. Đưa đồ ăn lên phòng đi. Fibonacci không biết Dực Khô Lâu có thể trao đổi bằng tâm linh với Sarin. Sợ là bọn họ có lời riêng gì muốn nói cho nên chủ động rời đi. Nania cười cười, cũng đi theo một tên Ngọc Khô Lâu tìm phòng mình. Mọi người rời đi chỉ còn lại Beatrice và Su. Lúc này Dực Khô Lâu mới nói. Chủ nhân, bọn họ đều là từ đâu tới? Đây là Su, người truy tùy của ta. Đây là Beatrice, ác ma triệu hoán của Neri. Chủ nhân, bọn họ rất cường đại. Ta yên tâm hơn nhiều. Nếu không phải trên thuyền này, ta cũng không phải đối thủ của bọn họ đâu. Lời nói của Dực Khô Lâu dẫn tới vẻ xem thường của Beatrice. Su thì coi như không nghe thấy. Bởi vì Dực Khô Lâu rõ ràng là sinh vật khế ước của Sarin. Su sẽ không vì vậy mà ghen tị. Trong phòng của Fibonacci, hai vợ chồng đang nói chuyện với nhau. Lenny, thực lực của Sarin cường đại hơn so với chúng ta nghĩ. Anh lo cho Aini, không phải, thư của Aini em cũng đọc. Hắn khác với người trẻ tuổi của gia tộc khác, giao tình với Sarin rất sâu, đủ để tự lập ở thành Mesterlin. Ta nghĩ là, để cho thực lực Aini lại tăng cao một chút, chúng ta đi cầu sư phụ. Đúng vậy, thuyền này của Sarin, em có nhìn ra không? Là bàn quy hả? Không trách hắn định độc chiếm hàng tuyến phương Bắc. Có thuyền như vậy, còn có bộ xương khô có thể chế tạo chiến hạm xương trắng kia. Hắn quả thật có thể xưng bá hải vực phương Bắc. Aini là ma pháp sư. Phải tốn thời gian nhiều hơn để tu luyện. Thủ hạ của Aini quá ít. Đi cầu sư phụ để cho người giúp đỡ của Aini nhiều hơn một chút. Sarin mới tiện cho hắn địa vị tốt, tương lai của Sarin không thể đo lường, không thể chỉ trông vào giao tình, nếu không chính Aini cũng sẽ cảm thấy mất mát. Anh nói đúng, vậy chúng ta, chấm, đầu của chúng ta phải qua 2 năm nữa mới có thể cho ai ni. Hoặc là chờ hắn thăng cấp ma đạo sĩ rồi tính. Ừm, Fibonacci, đứa nhỏ Sarin này, có thể sẽ có nguy hiểm hay không? Sephiroth tạm thời không chú ý tới hắn. Có chúng ta, thành Mestalin lại ở ngoài vạn dặm, sẽ không có bất ngờ. Nếu thật sự không được, Sarin và Aini có thể chạy trốn lên thuyền này. Em xem, trên thuyền này còn có ai có thể xúc phạm tới chúng ta? Ánh mắt của Fibonacci thật chuẩn. Thuyền luyện kim bàn quy này lực công kích có lẽ không đủ. Nhưng nếu chạy trốn thật đúng là không có người nào có thể nghĩ ra biện pháp hữu hiệu. Ngay cả người như Francis, cũng không thể lặn xuống dưới nước biển sâu mấy ngàn thước tìm tòi nhiều lần. Chỉ cần Sarin lên thuyền này gần như không ai có thể tóm được hắn. Bình, sao bộ dạng của ngươi thay đổi rồi? Sarin thấy ngoại hình của Rực Khô Lâu biến hóa cũng không kìm được hỏi han. Bên cạnh không có người ngoài, hai người cũng không dùng tâm linh trao đổi. Chủ nhân, Neri giúp ta tìm được một ít linh hồn kết tinh mấy chục vạn năm trở lên ở trong biển. Ta hấp thu chất lỏng trung tâm cho nên tiến hóa, thương thế dĩ vãng đều chữa trị xong. Không, thân thể ta đã hoàn toàn tổ hợp lại lần nữa. Áo giáp này là hóa thạch, nguyên lai đều là vật liệu gỗ ở vị diện khác. Áo giáp chuyên chế cho xương khô. Đúng, hiện tại dưới tay ta có 200 ngọc khô lâu. Bọn người đó trí tuệ đều khá ổn. Đại khái 20 tên có thể khống chế một cái chiến hạm cỡ lớn. Cạp cạp, cạp, 100 ngọc khô lâu đứng phía sau Rực Khô Lâu phát ra thanh âm cổ quái. Xem như đáp lại lời của Rực Khô Lâu. Bọn họ đều không biết nói sao. Có thể, nhưng là cần chủ nhân ban cho bọn họ năng lực ngôn ngữ. Về sau ngài có thể trực tiếp chỉ huy bọn họ. Sarin nhìn thoáng qua, 100 ngọc khô lâu này cũng có chiều cao 2 thước. Xương cốt dị hóa, ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt là màu tím. Sarin cười thầm, Neri lúc này là bị thiệt. Nàng chiếm được tọa độ của vong linh vị diện nhưng thời gian làm khổ sai cho Rực Khô Lâu chỉ sợ tương đối dài. Dưới tay Rực Khô Lâu có hơn 200 ngọc khô lâu biến dị. Như vậy phải hấp thu bao nhiêu linh hồn kết tinh nhỉ? Hơn nữa cả cái thuyền luyện kim bàn quy đều bị cải tạo. Ở trong biển, Neri không biết vớt bao nhiêu thuyền chìm thời viễn cổ, còn có 6 cái chiến hạm xương trắng dài 180 thước kia. Chỉ sợ đều là di hài của sinh vật cỡ lớn trong biển ghép lại. Daniel không ngờ vứt bỏ một bộ xương khô thông minh như vậy. Đi ký kết khế ước với Pihil, thật sự là ngu xuẩn. Bình, về sau ngươi giúp ta quản lý hạm đội đi. Kế hoạch của ta có 3 hạm đội. Ngươi phụ trách hạm đội vong linh và hạm đội phương Bắc. Hạm đội phương Nam ta tìm người khác. Vâng, chủ nhân, Rực Khô Lâu cũng rất cao hứng. Hạm đội phương Bắc và hạm đội vong linh về hắn quản. Cũng chính là nói về sau hàng tuyến biển đóng băng do hắn phụ trách. Hạm đội phía Nam có thể càng thêm khổng lồ. Tương lai cần chinh chiến Vân Lưu, nhưng là đối với Rực Khô Lâu mà nói biển đóng băng càng thêm trọng yếu. Có tài nguyên phong phú của biển đóng băng, chiến hạm xương trắng của hắn có thể được bổ sung không ngừng. Không lo thiếu tài liệu quý báu, công kích của thứ cốt ngư và khớp huyết thạch còn xa không thỏa mãn được yêu cầu của Rực Khô Lâu. Hắn đã thuận lợi thăng cấp, hoàn toàn có thể chế tạo ra vũ khí công kích cường đại hơn. Dựa theo cách nói của nhân loại, giá cả của những vũ khí này rất gay gâu nhưng Rực Khô Lâu rõ rằng chỉ cần bảo vệ tốt hàng tuyến. Trả giá nhiều tới đâu đều đáng giá. Các ngươi đi làm việc trước đi. Rực Khô Lâu phất tay. 100 ngọc khô lâu sau khi thi lễ với Sarin mới lui ra. Chủ nhân, chúng ta đi phòng chỉ huy đi. Rực Khô Lâu nói, được, các ngươi cũng đi. Sarin nhìn đại sảnh này. Quả thật không phải chỗ nói chuyện, nơi này hẳn là còn chưa cải tạo xong, phòng chỉ huy của Rực Khô Lâu mới là trung tâm của thuyền luyện kim bàn quy. Phòng chỉ huy ở phía trước của thuyền luyện kim bàn quy. Bên ngoài phòng chỉ huy chính là linh trì ở mũi tàu. Phòng chỉ huy là một căn phòng dài 10 thước rộng 5 thước. bốn vách đều là thủy tinh. Sarin nhìn đều cảm thấy đau lòng. Chủ nhân, đây là vong linh thủy tinh. Không đáng tiền, Dực Khô Lâu biết Sarin nghĩ cái gì. Nhanh chóng an ủi, Sarin lúc này mới thoải mái. Su cùng Beatrice đều bị sự xa hoa của phòng chỉ huy làm chấn kinh. Vong linh thủy tinh bốn vách hiển nhiên là sử dụng loại ma pháp vong linh nào đó. Hình ảnh trong thủy tinh chính là môi trường biển nơi hiện tại của thuyền luyện kim. Bởi vì không lặn xuống dưới, thuyền luyện kim đang đi tới như bay. Sóng trắng rẽ ra hai mạn thuyền dường như ở ngay bên cạnh. Dưới chân là biển rộng. Không biết Dực Khô Lâu dùng ma pháp gì làm cho hình ảnh phía dưới hết sức rõ ràng. Có khả năng sâu tới ngoài 2 dặm, ở giữa phòng này là một cái đài luyện kim, mặt trên cũng không bố trí gì cả, hẳn là dự kiến để trống, hiển nhiên là cho Sarin, hai bên đài luyện kim này mới là đài chỉ huy, máy móc luyện kim trên đài chỉ huy, ngay cả một, Su đều không nhận biết, chỉ có thể nhận ra một ít tài liệu. Bên cạnh mỗi một đài chỉ huy đều có hai ngọc khô lâu đang điều khiển thuyền luyện kim đi tới. Bên cạnh đài luyện kim ở giữa, Dực Khô Lâu kích phát một cái ma pháp trận ở bên trên. Phía trên đài luyện kim trống rỗng xuất hiện một hình vẽ lập thể trong suốt. Chính là bản đồ kết cấu của thuyền luyện kim. Mỗi một chi tiết trên thuyền luyện kim bàn quy đều được biểu hiện dị thường rõ ràng trong đồ án lập thể này. Chủ nhân, ở nơi này, người có thể giám sát mỗi một người trên cả cái thuyền này. Dực Khô Lâu đắc ý nói. Thuyền này dốc hết tất cả tâm huyết của hắn. Trừ hắn và Sarin không còn ai có thể khống chế. Cách chương.